Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 21 tháng 12 năm 2003, như thường lệ 8 giờ sáng tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm, chúng ta tiếp tục học kinh Đại Bát Niết Bàn. Hôm nay là kỳ thứ 134. Và trước khi học bài, tôi xin thông báo cái ý tứ này một chút cho các Phật tử để ý. Số là hiện giờ đó là có 6 cái người Phật tử ở nước ngoài mà người ta đã phát tâm, người ta góp công đức vào Phật sự là người ta có thể là, một là sang băng cách xếp, sang giúp giùm những người ở nước ngoài. Mà tôi nói nước ngoài đây là chủ yếu là hiện giờ là nước Mỹ, là 6 người này ở nước Mỹ hết. Thì nếu người này mà mình nhờ người này mà bận, người đó bận việc nhiều, thì mình nhờ người thứ hai rồi tới người thứ ba, thí dụ vậy. Thế thì là nó có 6 cái tên mà như mấy lúc nay á, tôi ai là người có thân nhân ngoại quốc là tôi đã có cho cái giấy này rồi, thì mình không có nói cái tên nhiều, đọc địa chỉ nó khó lắm. Bữa nay có thêm một cái ông Phật tử này tên là Sơn Quỳnh, cũng ở bên Mỹ. Nếu như các vị mà có bà con thân nhân gì đó, mai mốt gì đó các vị xin, thì tôi sẽ photocopy cái này, cái tôi tặng cho các vị, là các vị gửi cái giấy này qua bên thân nhân mình, thì thân nhân mình mới dựa vào cái giấy này, cái địa chỉ này mà nhờ sang băng hoặc là sang đĩa. Rồi còn một cái trang website gọi là Mỹ An Phùng ở Honolulu. Cái website này là www.pgvn, tức là viết tắt của chữ Phật giáo Việt Nam đó, gạch là đại để là cái chữ trong này ha. Là các vị muốn nghe cái trang website này thì tôi sẽ cho các vị cái trang này. Cái trang này nó có cái độc đáo là các vị nghe giảng những cái băng mà tôi đã giảng trước giờ, các cái bộ kinh của băng cassette có, ở trong đĩa có, mà các cái vị mà các muốn nghe cái băng giảng ở trên cái website này thì cứ mở cái trang website này mà nghe. Cái thứ hai nữa đó là cái trang website này lại tức là nghe cái phần tôi giảng rồi, rồi còn có cái phần mà đọc nguyên văn của cái bộ kinh mà cái giáo án, cái giáo trình mà tôi đã viết ra đó, thì có thể là mở cái trang website này đọc chữ rồi in ra cũng được, rồi còn nghe đọc nguyên văn của bộ kinh nữa. Thế thì cái trang website này nó có 3 công dụng: một là nghe giảng như bình thường, như mình nghe băng nghe đĩa; hai là nghe nguyên tất cái bộ kinh; ba là có người ta in luôn, người ta lấy kinh ra. Thành ra là có cái trang website này nó như vậy. Thì cái trang này nó ở Honolulu ở Hawaii ha. Thì tôi xin thông báo các vị để ý ở ngoại quốc cũng như là ở Việt Nam ta, thì tôi nghe nói là đem về mà phải kêu gọi là đau lớp gì đó, là đem về mà thâu thì nó lâu thời gian, là nó tốn tiền nhiều, chứ ở ngoại quốc là người ta có thể làm rất là dễ dàng. như ở Mỹ hay như ở Úc người ta làm dễ dàng, ở bên Đức, ở bên Pháp người ta cũng làm được việc này dễ dàng. Thì tôi xin thông báo như vậy, nếu mà các vị có thân nhân á, thì rồi tôi sẽ cho cái giấy này, tặng cái giấy này để cho thân nhân ở ngoại quốc là mở cái trang website đó để mà giải trí, để mà tìm hiểu thêm về đạo Phật. Thì đó là cái điều mà tôi muốn nói thêm cho đại chúng. Bây giờ nó có cái phần, có những người ta thích nghe cái nguyên cách của cái bộ kinh. Tại đây người ta nghe giảng xong rồi cái người ta đọc lại, người ta nghe lại cái nguyên văn của bộ kinh. Mà nếu mà có thì giờ mà làm cái đó, học cái kiểu đó hay lắm, thuộc kỹ lắm. Xin thông báo thêm cái ý đó cho đại chúng. Bây giờ chúng ta bắt đầu học tiếp đây. Kỳ thứ 134 này ở vào cái trang 12 của cái tài liệu. Bữa hổm mà Phật bảo Cao Quý Đức Dương Bồ Tát rằng: lành thay, quý quá thay Cao Quý Đức Dương, ông hãy lắng nghe Như Lai sẽ vì ông mà phân biệt giải thiết các vấn đề ông hỏi. Rồi Đức Phật nói rằng là vì có nhân duyên nên nói chẳng đến mà đến ha. Vấn đề này hổm mình học rồi, chẳng đến mà đến. Rồi chẳng đến mà chẳng đến, rồi đến mà chẳng đến, rồi đến mà đến. Vì có nhân duyên cho nên là những cái vấn đề đó nó có khác nhau như thế. Mà để ý cái chữ nhân duyên là gì? Cái chữ nhân duyên mà Đức Phật nói ở đây là nên để ý, là cái chữ nhân duyên này tức là điều kiện gì đó, trường hợp nào đó nó phù hợp với cái căn cơ đó, với cái chân lý đó, đem nói với căn cơ đó thì mới nói như vậy. Mà nếu cái căn cơ nó không hợp thì cái ý tứ đó không thể nói. Cái chữ nhân duyên là vậy, nghĩa là phải ý tứ đó thì phải nói với căn cơ đó. Người muốn nói giáo lý đại thừa thì phải là gặp cái người có chủng tánh đại thừa, còn người có chủng tánh tiểu thừa thì phải nói cái giáo lý tiểu thừa với họ. Đó gọi là nhân duyên đó, nghĩa là khế cơ và khế lý. Chứ cái giáo lý tiểu thừa đem nói cho người đại thừa, người ta không chịu nghe. Người ta muốn đi đường lớn mà chỉ đường hẻm quanh co, người ta không chịu. Ngược lại, người ta muốn đi đường tắt, đi đường hẻm nhỏ thôi, chứ đường lớn người ta không có đủ sức đi xa. Mà mình chỉ những con đường lớn đi dài, không, người ta không có xa hơi, chỉ đường lớn chi. Thành ra là người ta muốn đi đường nhỏ, đường ngắn, thì mình phải chỉ cái con đường mà người ta có thể đi được. Cái chữ nhân duyên là cái nghĩa vậy đó. Bây giờ đây Đức Phật nói nè: vì là đến, vì là chẳng đến, là chẳng đến mà chẳng đến. Đây là chỉ cho cái hạng người cực bất thiện, tức là họ ác, họ cực ác, họ không có chung tư lành. Họ có thể tạo tứ trọng tội, ngũ nghịch tội, nhất diễn đề, phỉ báng đại thừa, kinh điển. Hạng người này không còn có cơ hội thấy biết sự an lạc giải thoát của Niết Bàn là gì. Đây là hạng người chẳng đến mà chẳng đến. Chẳng đến đây tức là chẳng đến được Niết Bàn. Tứ trọng, ngũ nghịch, tạo tội bất thiện nghiệp, nhất diễn đề, thì hạng người này chẳng bao giờ đến được Niết Bàn, chẳng bao giờ hưởng được sự an lạc của Niết Bàn. Gọi là người chẳng đến mà chẳng đến. Còn cái người thứ hai là chẳng đến mà đến nè. cái vấn đề này tôi nhắc lại đại chúng ạ. Bữa hổm có ông Bồ Tát Lưu Ly Quang mà ông đến cái cõi Ta Bà này để mà hỏi Phật Thích Ca đó. Ông Bồ Tát Lưu Ly Quang này ở thế giới vô động đó mà đến cõi Ta Bà này gặp Phật. Rồi Phật mới nói chuyện với ông này, ông đến mà chẳng có tướng đến. Rồi Phật và ông Bồ Tát Lưu Ly Quang này mới đưa ra những vấn đề đó. Đến mà chẳng có tướng đến, rồi chẳng đến mà đến, rồi đến mà đến, rồi chẳng đến mà chẳng đến. Thế thì bữa nay Đức Phật mới giải thích thêm cái vấn đề đến và chẳng đến, chẳng đến mà đến, rồi đến mà đến. Nó có ăn với cái ý tứ với cái đoạn trước đó, thành ra là học cái này mới phải để ý cái đó. Cái ý tứ trước đó quý quá thai, ông đến mà chẳng có tướng đến. Đó lại nó có một cái ý tứ sâu sắc đó, thuộc về Kinh Hoa Nghiêm nữa. Cho nên là học Phật kỹ rồi, tư duy cho kỹ rồi, chúng ta mới thấy rằng là mỗi một lúc gọi là một giai đoạn nào đó, nhân duyên nào đó, căn cơ nào đó, Đức Phật nói ý tứ kinh là đều có thể khác nhau hết. Quý quá thai đến mà chẳng có tướng đến, lúc đó lại nó có ý tứ khác. Cái này mà nếu học kinh Duy Ma Cật thì các vị cũng nhớ rằng là ông Duy Ma Cật với Đại Trí Dân Thù gặp nhau cũng vậy, đến mà chẳng có tướng đến. Cái đó là muốn nói cái gì? Nói rằng là để nói lên rằng là ngay cái giờ phút này chúng ta nói về cái chuyện mà cái bằng là đứng về cái mặt cái bằng bình đẳng môn, bình đẳng môn, bên mặt sai biệt môn thì đến thì có tướng đến, đi thì có tướng đi. Nhưng mà bên mặt bình đẳng môn, tức là nói cách khác là bên mặt bản thể, thì đến mà chẳng có đến, chẳng có tướng đến. Là vì sao vậy? Là vì kinh điển muốn khai thị cái chân lý là cái bản thể chung cùng, một là tất cả, tất cả là một, bản thể của nó là chung cùng. Một cái điểm, một điểm nhỏ như là cái lân hư trần cùng với cái vũ trụ bao la này là một thứ. Mà Kinh Hoa Nghiêm tôi nói nhiều lần đó, mượn cái con sư tử vàng để làm ví dụ. Người ta lấy một thẻ vàng, một khối vàng, người ta làm cái hình con sư tử, thì toàn thân con sư tử nó bằng vàng. Nếu ta lấy một cái mũi kim nhỏ ta chấm vô, một cái mũi dùi nhỏ ta chấm vô, ta khửi một chút xíu bằng cái hộp vi tần thôi trong con sư tử đó, bất cứ chỗ nào, thì cái điểm mà vàng nhỏ đó cùng với cái vàng của toàn thân con sư tử là một thứ. Vì thế cho nên nhìn bên mặt mà bản thể của hiện tượng vạn pháp á, thì nó là đồng. Mà nhìn bên mặt hiện tượng, bên mặt vạn pháp á, thì nó là dị, nó khác. Còn nhìn bên mặt bản thể thì nó có một thứ thôi. Vì vậy cho nên là nói rằng đến chứ kỳ thật không có đến đâu, mà cũng chẳng có đi đâu hết. Tôi nói như vậy có nghĩa là tôi muốn nói về Kinh Hoa Nghiêm, tôi lồng vô đây để đại chúng để ý là bên mặt bản thể là một, là tất cả, tất cả là một, gọi là bên mặt đồng. Còn khi mà mình thấy có khác là đến mà đến, đi mà đi, đi gần đi xa đó, là mình nhìn bên mặt hiện tượng duyên sanh. Còn bên mặt bản thể thì chung cùng. Một cái ao lớn, ví dụ như là cái ao, cái hồ Tây, cái Hồ Tây ở Hà Nội ha, các vị nào có đi mà đó, những cái lúc mà trời thu nó phẳng lặng như tờ đó, các vị lấy một cái viên sỏi nhỏ, các vị chọi xuống nước Hồ Tây, thì cái sống đó đó, trên cái đạo lý nguyên tắc mà thông thường của chân lý đó, là đó, nó lan động cả cái nước hồ. Bởi vì nước hồ có thể nó có một thôi, cho nên động ở đây động là kia động, kia động là đây động, cho bản thể nước là chung cùng. Chẳng qua là con mắt của mình không thấy được cái vi tế đó. Mình chọi cục đá ở đây chứ mình thấy đằng xa kia là dài 500 thước, mình thấy nó không có động, chứ kỳ thật là nó có động hết. Trong cái vũ trụ bao la này có động hết. Ở đây mình bấm cái điện thoại di động này, mình bấm một số một thôi nha, bà con ở bên Mỹ á, thì từ đây nó đi qua bên kia trong vòng mấy giây đó, rồi mình nói chuyện với nhau được đấy. Như thế thì nghĩa là mình động đây nè, tức là nó động cả nửa vòng trái đất. Mà nếu mà nửa vòng trái đất này mình bấm xa hơn nữa cũng được. Cái tia laser bây giờ là những cái cơ quan NASA của hàng không vũ trụ Mỹ, người ta nói chuyện với quả tinh, với mộc tinh, với kim tinh, từ cái điện tính trên đó họ về đây họ liên lạc chứ không à. Thành ra bên mặt cái thẻ rồi nó chung cùng mà nó là một là vậy đó. Cho nên nó rất là nhanh. Bên mặt hiện tượng thì mình đây qua Mỹ mình phải đi tới mười mấy tiếng đồng hồ, phải đi bằng máy bay, mà máy bay đã là nhanh rồi đó, mà mười mấy tiếng đồng hồ. Còn ở bên mặt là thẻ nó chung cùng đó, thì là ta ứng dụng cái điện thoại di động, ta dùng cái tần số điện là bấm đây một nút số 1 thôi, mà tôi gài cái số là bà con tôi bên Mỹ là số 1, là bấm số 1 cái là bấm cái nút thứ 2 đó là ok, là nói chuyện bên Mỹ rồi đó. Thế thì là chúng ta nhìn bên mặt hiện tượng khác và bên mặt bản thể khác, bên mặt hữu vi khác và bên mặt vô vi khác, bên mặt đồng của hiện tượng sự vật khác và bên mặt dị của hiện tượng sự vật khác. Cái đó là mình đi sâu, mình học rồi mình mới thấy. Cho nên cái bữa ban đầu mà quý quá thai ông Lưu Ly Quang ông đến mà không có tướng đến, đó là cái ý khác à. Ý đó là giới thiệu về mặt bản thể và hiện tượng, mặt đồng và mặt dị của dạng pháp. Còn ở đây thì giải thích ra thì đây là chỉ có nhân duyên cho nên mới giải thích cái kiểu này. Vì có nhân duyên cho nên nó chẳng đến mà chẳng đến. Là vì cái hạng người người ta đã xa lìa bất thiện nghiệp, họ có được niết bàn. Họ xa lánh cái môi trường tứ trọng tội, xa lánh cái môi trường ngũ nghịch, xa lánh cái môi trường nhất thiện đề, thủy bán đại thừa. Nghĩa là cái người này người ta không có chơi, ta không gần gũi với những cái môi trường như hoàn cảnh như thế. Họ không van xin, họ không khấn nguyện được Niết Bàn, mà Niết Bàn tự hiện. Đây gọi là cái hàng người chẳng đến mà đến. Đấy, mình học câu này thú vị đấy. Chẳng đến mà đến, nghĩa là mình không có dụng ý đến Niết Bàn, chẳng cầu nguyện Niết Bàn, chẳng van xin Niết Bàn, chẳng lại lục ai hết, mà mình vẫn có Niết Bàn. Với cái nhân duyên gì? Với cái nhân duyên là mình xa lánh bất thiện nghiệp, mình xa lánh cái môi trường mà có thể sinh ra cái tội tứ trọng, xa lánh môi trường sinh ra cái tội ngũ nghịch, và xa lánh những người nhất thiện đề, và bản thân mình không tạo cái nghiệp nhất thiện đề, thì cái người này là có Niết Bàn. Cho nên dầu không muốn đến, nó cũng tự đến. Không muốn Niết Bàn, không cần cầu nguyện gian sinh gì hết, mà vẫn có Niết Bàn. Bởi vì Niết Bàn là gì? Niết Bàn là ở trong cái môi trường, trong cái hoàn cảnh không có phiền não vô minh, không có dục vọng, thì người đó có Niết Bàn. Cho nên người này không cần đòi đến, không cần cầu nguyện đến, không cần gian sinh ai hết để đến, mà người này vẫn đến. đó là chẳng đến mà đến, nghĩa đó vậy đó. Còn ngược lại á, thì mình cầu nguyện giáng sinh mà mình phạm tội tứ trọng nè, tội ngũ nghịch nè, nhất thiện đề nè, phỉ báng đại thừa kinh nè. Nhưng mà để ý nghe, tại sao phỉ báng đại thừa kinh lại là tội? Ai bắt tội? Để ý cái chỗ đó nữa đó. Thật sự ra phỉ báng đại thừa kinh không có ai bắt tội hết, mà tự mình không có được niết bàn thôi. Cái tội tứ trọng mà thật ra cũng không ai bắt tội nha. Để ý chỗ này là đạo Phật là nó cao siêu, là cái chỗ đó. Tội tứ trọng cũng không ai bắt tội mình hết, tội ngũ nghịch cũng không ai bắt tội mình hết, nhất thiên đề cũng không hề có người bắt tội, phỉ báng tam bảo đại thừa kinh cũng không ai bắt tội, mà mình không có niết bàn. Tại vì sao vậy? Là tại vì là cái môi trường là của cái bầu trời vũ trụ bao la trong sáng an lành của mùa xuân ha, của mùa xuân rất đẹp, rất tươi, rất đẹp. Mà con mắt mình thì là mình bị bệnh cái kiểu như tôi bệnh đây ha, tôi bệnh đây, tôi bây giờ người ta gọi là hoàng điểm, nó bị thương ha. Cho nên là mùa xuân trời trong đẹp cỡ nào tôi đều thấy trước có sương mù hết. Còn những người mà có mắc bệnh mà bệnh khác kiểu tôi đó thì ở trước đề họ đi tới đâu là có cái sợi chỉ đen văng ngang trước. Có người thì đi tới đâu là có bè rùi ở trước. Thế thì trời xuân trong trời trong đẹp mà là sáng rạng rỡ ha, mà người này thì thấy vẫn có quả đơm đầy trước mắt, có con rùi đầy trước mắt, lúc nào cũng có trước mắt, có sợi chỉ văng trước mắt. Rồi còn trong đó lại có cái tâm sự nghĩa là nhớ nhung nữa, nhớ nhung tương tư ưu ái cái gì đó. Thế thì là nói theo cái câu của Nguyễn Du, nói rằng vui xuân vui khắp phương trời, mà buồn xuân riêng để cho người tương tư. Nếu tương tư thì giữa trời xuân không hề có đẹp, nếu con mắt mình bệnh thì không hề thấy được cái rạng rỡ của trời xuân. Đấy, do đó cho nên là niết bàn á là gì, có hay không là do mình này. Người có như thế, bị những chứng bệnh như thế, tâm sự như thế, không thưởng thức được cái xuân. Người có phiền não vô minh không hề thấy được niết bàn, chứ không phải lúc đó là, chứ không phải ở chỗ nào đó niết bàn không có, mà niết bàn vĩnh cửu có. Cho nên niết bàn coi vậy đó, cho mà chẳng đến mà đến, vì có nhân duyên. À, nên được nói là chẳng đến mà đến. Nhưng như gì? Nhưng như anh không có tứ trọng, anh không tạo tội ngũ nghịch, anh không nhất thiện đề, anh không có phỉ báng đại thừa kinh điển, thì không cần mong cầu gì hết mà vẫn đến niết bàn. Niết bàn hiện hữu trong đời sống của anh, của ông, của bà. Rồi có càng nữa, chẳng đến mà đến nữa. Đối với 25 cõi hàng thánh văn duyên giác Bồ Tát, ba hạng người này đã dứt hết cái nghiệp nhân tam giới. Thánh văn duyên giác Bồ Tát họ dứt hết cái nghiệp nhân tam giới của 25 cõi. Vậy thì nghiệp nhân trong 25 cõi mà các vị thánh văn duyên giác Bồ Tát dứt hết này là nghiệp nhân gì? Này, học cái này đây, thi được thi cái này đây. Nói ngay, phải nói ngay tức khắc. Muốn ra tam giới thì phải thuộc cái đó chứ. Thế thì là muốn dứt cái nghiệp nhân 25 cõi này á, của thánh văn duyên giác Bồ Tát này á, thì phải đoạn trừ kiến hoặc, tư hoặc, trần sa hoặc. Nhưng mà đừng nói thêm câu nữa, nói thêm câu nữa là sụt điểm liền đó nha. Còn một thứ hoặc nữa, mà lúc nào đó thì nói 20 điểm trên 20, mà đang nói đây mà nói thêm một câu nữa là 18 điểm rồi, còn có 11, 12 thôi. À, thế thì là tôi xin nhắc là gọi là hoặc á, cũng gọi là lậu. Thì hoặc có nghĩa là sai lầm, cũng có nghĩa là cái nghiệp nhân hữu lậu. Thì nó có mấy thứ thôi: kiến hoặc là, tư hoặc là, là hai cái hoặc, hai cái thứ hoặc đó nó làm cho tất cả chúng sanh đều bị giam hãm trong tam giới. Còn trần sa hoặc à, thì nó làm cho hàng thanh văn duyên giác à, không thành được vô thượng bồ đề. Mà muốn đi lên con đường vô thượng bồ đề là phải bỏ đi, phải đoạn trừ cái trần sa hoặc. Trần sa hoặc tức là cái tâm hẹp hòi, cái tâm tiêu cực của thanh văn duyên giác. Thí dụ à, tôi có thể nói thẳng tôi nè, tôi biết cho nên là các vị nói tôi giảng kinh sao sao vậy chứ mà tôi á không thành vô thượng bồ đề đâu, là vì trần sa hoặc tôi còn ớn quá mà. Thành thật mà nói á, tôi giảng kinh đã thừa ha, mà tôi rất sợ trần sa hoặc. Sợ không có nghĩa là tôi trốn tránh, là cũng có nghĩa là tôi bỏ phế, tôi không có động tới, tôi vẫn có ý tứ nghĩa là hỗ trợ về cái cách mà đoạn trừ cái trần sa hoặc, nhưng mà tôi rất sợ nó, tôi ấn nó, là tại vì á nhìn thấy cái kiếp sống của cái con người làm sao mà mình làm cho nổi, mình làm sao mà mình cứu mình nổi cho nổi. Có những người cái trình độ cỡ nào đó, căn tánh cỡ nào đó thì mình thấy mình độ, còn có thể mình tiếp giúp, mình giúp kiểu này kiểu nọ, mình gọi là mình độ họ được. Chứ có những người độ không có nổi, thành ra thấy cái đó ớn đi. Vì vậy cho nên là Bồ Tát không có đơn giản tí nào là ở chỗ đó. Là Bồ Tát thấy những cái rất tệ, rất xấu mà mình không hề được chán nản, chỗ đó là chỗ khó. Mà tôi thì tôi không có nói dấu gì, tôi nghiệm rằng tôi mà nếu mà có Bồ Tát đi nữa là cũng là chập chờn, khi Bồ Tát, khi thanh văn, rồi khi thanh văn rồi có khi nó trở lại trời, rồi trời rồi có lúc nó trở lại phàm phu đó. Do đó cho nên cái từ luân hồi là tôi nói đại chúng đấy, luân hồi là vậy đấy, chứ đâu phải luân hồi là chờ phải chết đời này qua đời khác gì mới luân hồi đâu. Đó, có những lúc nó trở lại ngang cõi người, bị khẩu trạo cử, khẩu là tán loạn với trạo cử với phóng vật á, rồi nó trở lại cái tư tưởng của cõi người, ngang bằng với đời sống của con người, rồi tỉnh thức một chút thì nó nhích lên cõi trời, tức là nó luân hồi lên cõi trời. Thì lúc nào mà xem kinh đọc sách mà thấy nó hay quá, tâm hồn nó nhẹ nhàng, nó vượt ra ha, thì được thanh văn duyên giác. Rồi có khi mà đọc kinh nó hứng quá thì nó cũng nhảy vô thế giới của Bồ Tát được thời gian nào đó. Rồi cái này có chừng nó nhớ trực lại cái nó ớn, rồi cái nó trở lại cái thế giới của thanh văn duyên giác. Cái chữ luân hồi đó là tôi nhìn tôi thấy rõ ràng cái quá trình luân hồi lục đạo hay là luân hồi trong thập giới thánh phàm của chúng ta. Hồi nãy có một đạo hữu đây nè hỏi tôi rằng là nói rằng là học 8 năm rồi mà chưa hiểu cái nhất thiết di tâm tạo đó. Rồi tôi cũng mới nói thức thì cho ông ở dưới đó, 73 tuổi học 8 năm rồi mà nhất thiết di tâm tạo chưa hiểu. Thì tôi nhắc lại vậy đó, nhất thiết di tâm tạo là vậy đó, luân hồi trong chính cõi là vậy đó. Tại sao tôi nói chính cõi? Tôi chưa ở cõi là tại vì tôi chưa cõi Phật ra. Phật thì không có luân hồi, mà luân hồi là trong cửu giới chúng sanh, từ địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, người, Atula, trời, thanh văn, dương giác, Bồ Tát, chính cái thế giới chúng sanh đó có thể còn luân hồi đấy. Bồ Tát mà đại Bồ Tát á, mà sống hoàn toàn bằng tuệ giác á, thì Bồ Tát không luân hồi trong lục đạo, không có luân hồi trong lục đạo nữa, mà là luân hồi ở trong tứ thánh thôi. Còn chúng ta là luân hồi trong lục đạo dễ thấy lắm. Mình để ý trong hàng ngày mình luân hồi, mà luân hồi là dựa vào đâu? Thấy rất là rõ, kiến hoặc tư hoặc là dứt khoát là luân hồi trong địa ngục, là quỷ, súc sanh, người, ở Atula, trời, cứ lên xuống trong cái vòng tròn đó. Nếu còn kiến hoặc và tư hoặc, nếu không đoạn kiến hoặc và tư hoặc thì luân hồi trong vòng tròn đó. Còn trừ được kiến hoặc và tư hoặc thì nó luân hồi nó còn cái phần đoạn cái bất tư nghị biến dịch sinh tử nó luân hồi ở trong trong thanh văn duyên giác Bồ Tát rõ lắm, chứ không có nói lôi thôi. Đạo Phật không có nói lôi thôi, không có nói quan đường, mà cũng không có nói cái chuyện mà khó hiểu. Phải hiểu được người ta mới hành được, hành được người ta mới chứng được, chứng được người ta mới có giải thoát an vui được. Nên đối với 25 cõi ha, 25 cõi tức là tam giới. À, tôi nhắc vậy đó, nhắc hoài vậy mà có gì cũng chưa thuộc, thành ra tôi mới nói hoài vậy thôi. 25 cõi cũng tức là tam giới, mà tam giới cũng tức là 25 cõi. Đó là tứ vức, tứ ác thú, cái này phải học bài kệ thôi. Tứ vức, tứ ác thú, lục dục, tinh phạm thiên, tứ thiền, tứ vô sắc, vô tưởng, cập bất quần. Bài kệ vậy đó. Chia ra trong những cái từ đó, tứ là bốn, tứ vức là bốn cõi. Đông Thắng Thần Châu, Tây Ngư, Quá Châu, Nam Thiện Bộ Châu, Bắc Cô Lô Châu. Rồi tứ ác thú là địa ngục, ngạ quỷ, xuất sanh, Atula, ha, lục dục, phạm thiên, tứ thiền, tứ vô sắc, trời vô tưởng, trời ngũ bất quần, gọi là 25 cõi chia nhỏ ra, còn ở đó gộp lại gọi là tam giới. Thanh văn duyên giác Bồ Tát đã dứt hết cái nghiệp nhân trong tam giới, lẽ ra không phải đến tam giới nữa, nhưng mà phải đến, đến đó là vãng lai tam giới chư tăng xuất một vị tha tác. Qua lại trong tam giới mà người ta không có bị tam giới nó nhẫn chìm người ta, nó làm cho người ta phải đam mê, phải mê muội với nó. Lẽ ra thì người ta không đến tam giới, nhưng vì bản nguyện độ sanh mà đến tam giới. Đối với ba cái bậc này ta gọi là chẳng đến mà đến, lẽ ra là chẳng đến, mà đến là làm khách, chứ ta không phải là làm chủ. Còn chúng ta mà không khéo tu là chúng ta là chủ của tam giới. Chúng ta có muốn bỏ cái nhà đó, cái ngôi nhà tam giới đó, chúng ta đi ra cũng không được, có người giữ lại. Cái nghiệp nhân của chúng ta nó giữ lại. Cũng giống như là hiện giờ chúng ta mà muốn bỏ cái nhà chúng ta đi rất là khó. Tại sao? Tại vì hoặc chồng, hoặc vợ, hoặc con, hoặc rể, hoặc dâu, hoặc cháu nội, cháu ngoại đi không được. Chứ không phải muốn bỏ ra khỏi cái nhà mà dễ đâu. Còn những cái người này người ta ra khỏi cái nhà rất là dễ. Nhưng mà tại vì cái lòng từ bi, cái lòng thương xót chúng sinh, thấy bổn phận, vai trò, nhiệm vụ, người ta trở lại tam giới. Cho nên cái người này ta gọi là chẳng đến mà đến. Với 25 cõi phàm phu, Tu Đà Hoàng, Tứ Đà Hàm, A Na Hàm, vì còn kiến tư hoặc không ra khỏi tam giới mà còn phải luân chuyển lâu dài trong 25 cõi, cho nên gọi họ là người đến mà đến. Đây, chúng ta là những người đến mà đến, bắt buộc phải đến, đến rỡ luôn. Phật bảo thiện nam tử, nghe điều chưa từng nghe cũng như vậy. Có cái chẳng nghe mà nghe, rồi có cái điều chẳng nghe mà chẳng nghe, rồi có cái điều nghe mà chẳng nghe, rồi nghe mà nghe. Chẳng nghe mà nghe, đây là chỉ cho đại niết bàn. Cái đoạn này lý luận dữ lắm mà nha. Cái này mà không đầu tư trí tuệ, mà không tư duy là nghe cái này nó rối lắm mà. Chẳng nghe mà nghe, đây là chỉ cho đại niết bàn. Bởi vì niết bàn chẳng phải pháp hữu vi, vì niết bàn không phải là âm thanh. Niết bàn phải là âm thanh thì nghe sao được, cho nên chẳng nghe. Nhưng mà thực tế thì hiện giờ chúng sinh phàm phu có nghe được cái từ niết bàn, có nghe được cái danh từ thường lạc ngã tịnh của niết bàn, thế thì chẳng nghe mà nghe. mà nghe này là do có nhân duyên. Nhân duyên đó là nhân duyên gì? Nhân duyên có người hợp căn cơ trình độ để cho Đức Phật dạy cho mà học mà nghe. Đấy, cho nên là Niết Bàn là cái pháp chẳng nghe mà nghe. Vì chẳng nghe là tại vì nó không phải là pháp hữu vi, cho nên không nghe được. Và Niết Bàn cũng chẳng phải là cái pháp là hữu vi, là vật chất, cho nên là cũng không thể thấy. Vậy mà ta nói rằng là những người đắc đạo thấy được Niết Bàn, đó là những cái lý luận rất là sâu của đạo Phật đấy. Vì Niết Bàn không phải là âm thanh thì sao gọi là nghe được? Vì Niết Bàn vượt ngoài ngôn từ có thể nói thô thì làm sao nghe được? Vì vậy Niết Bàn không phải là cái đối tượng nghe, tuy nhiên cũng có thể nghe danh từ Niết Bàn, vẫn có thể nghe thường là ngã tịnh bốn đức Niết Bàn. Do vậy cho nên chẳng nghe mà nghe là Niết Bàn. Niết Bàn lý, đúng lý mà nói thì nó là chẳng phải cái pháp để cho người ta nghe, vì nó không phải là âm thanh, vì nó cũng không phải là ngôn từ. Nhưng mà nếu Phật chỉ nó ra, người ta có thể thọ dụng nó, người ta nhờ cậy nó. Và Phật cho biết rằng Niết Bàn là thường, lạc, ngã, tịnh, nó là Niết Bàn, đó là cảnh giới Niết Bàn. Cho nên Niết Bàn là chẳng nghe mà nghe. Cao quý Đức Vương Bồ Tát thưa bạch Thế Tôn, như lời Thế Tôn dạy, đại Niết Bàn chẳng thể nghe. Rồi Thế Tôn lại nói có thường, có lạc, có ngã, có tịnh, thế là nghe rồi. Cái này lý luận dữ lắm đó nha. Thế Tôn vừa nói Niết Bàn lại thấp, chẳng thể nghe, vì nó không phải là âm thanh, vì nó là xa lời, xa rời tướng ngôn thuyết. Rồi bây giờ đây Đức Phật lại nói là đã vậy rồi mà bây giờ lại là có thể nghe được là sao? Bạch Thế Tôn, được Niết Bàn là sau khi họ dứt sạch phiền não thì gọi là người được Niết Bàn. Người chưa dứt sạch phiền não thì không tìm đâu có được Niết Bàn. Đây là ông Cao Quý Đức Vương ông nói đó. Ông đưa cái của Phật dạy ra, ông tiếp thu, ông nhắc lại để ông gài Đức Phật vô, vô cái chỗ bí đấy. Mà Thế Tôn, vậy thì Niết Bàn là trước không mà nay có, thấy không? Lấy hai cái câu của Phật dạy gài Phật vô, mà Thế Tôn như vậy thì Niết Bàn là cái pháp trước không mà nay có. Đấy, bởi vì Đức Phật nói sao? Đức Phật nói rằng là cái người mà dứt sạch phiền não thì gọi là người được Niết Bàn. Vậy thì chưa dứt sạch phiền não là không có Niết Bàn. Vậy là Niết Bàn có với cái người dứt sạch phiền não, vậy là trước không mà có. Nếu người chưa dứt sạch phiền não thì không tìm đâu có Niết Bàn. Mà Thế Tôn, vậy thì Niết Bàn trước không mà nay có. Người thế gian họ gọi cái pháp như thế là vô thường, trước không bây giờ có. Thí dụ như cái này, cái tách thì trước không, bây giờ ta lấy cao lanh, rồi ta lấy tay, rồi ta lấy nước, ta lấy lửa, ta làm ra cái tách này thì hôm nay mới có rồi thì ít bữa rồi là bể thôi, xài sớm muộn gì cũng bể thôi. Thế thì trước không mà nay có rồi trở lại không. Vậy thì cái tấm này trước không mà nay có rồi sẽ đi tới chỗ hoại diệt, không là vô thường. Thì Niết Bàn trước không nay có, Niết Bàn cũng là pháp vô thường. Ư bạch Thế Tôn, gài Phật vô cái chỗ đó. Vậy thì Niết Bàn trước không mà nay có, người thế gian họ gọi như thế là vô thường, bởi vì có rồi trở lại hoại diệt. Ví như cái bình bát, cái ấm chè, vân vân, Niết Bàn trước không nay có, đồng như pháp vô thường. Vậy do cái nhân duyên gì Thế Tôn nói Niết Bàn có thường, có lạ, có ngã, có tịnh? Hỏi cái này Hỏi này rất là khó. Bạch Thế Tôn, phàm thứ gì, pháp nào do nhân duyên có đều là vô thường. Niết bàn có do tu hành 37 phẩm trợ đạo, 4 vô lượng tâm, 6 ba la mật phát khởi tam tâm lục niệm, quán tưởng bạch cốt vi trần mà được. Do vậy biết rằng niết bàn cũng là pháp vô thường. Chết chưa? Chứng minh kiểu này là Phật Như Lai Thế Tôn mà không khéo là coi như là bế tắc luôn đó. Đấy, cho nên tôi nói phải ráng mà học. Học ít ít, học Phật mà học ít ít rồi đọc sách rồi là tùm lum tà la đó. Không giải thích nổi rồi tham sân si mạng hay các gì biết là còn cái nghi. Nếu mà nghi là mình không tu được, hoặc là mình tu tầm bậy tầm bạ. Nay nghe người này mình cũng thấy là phải, người kia mình nghe cũng thấy có lý, người nọ mình thấy cũng được. Bởi vì sao? Vì mình còn ghi, mình không có cái nhận thức vững vàng, không có cái lập trường là kiên định, mà không có cái hiểu biết rõ ràng. Đấy, cái lý luận này ghê gớm quá mà. Thế thì trước không mà nay có là pháp hữu vi, mà pháp hữu vi là vô thường. Bằng cớ là do tu ba la mật nè, do phát khởi tam tâm nè, tam tâm là thâm tâm, trí thành tâm và hồi hướng phát nguyện tâm. Lục niệm là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Thí, niệm Thiên. Niệm Thiên á, tức là đệ nhất nghĩa thiên, tức là niệm là chân lý, niệm Niết Bàn, niệm Bồ Đề. Người đó cũng không biết tu là cái gì. Là đệ nhất nghĩa thiên, nó khác với chữ thiên, có nghĩa là trời. Chứ thiên là trời á, là cái người mà tu tập thiện nghiệp á, là người đó là trời rồi. Còn đệ nhất nghĩa thiên á, thì tức là niệm Niết Bàn, niệm Bồ Đề vô thượng, niệm chân như. Thì trong cái lục niệm đó, nó có cái chữ niệm thiên ở trong á. Thì quán tưởng bạch cốt như trần á, tức là cửu tưởng quán. Cửu tưởng quán là dựa trên cái thân này mà quán. Còn sống thì tam thống khí tại thiên ban dụng, mình nhất đáng vô thường, vạn sự hưu. Ba tất hơi còn thì còn ăn, còn mặc, còn ở, còn tiêu xài, còn hơn thua phải quấy. Chứ còn là khi mà ngất hơi thở rồi thì là bắt đầu là con lùi nó bu trên con mắt, nó bò qua bò lại hai bên con mắt, rồi kiến nó bò lên, nó bu con mắt, rồi nó bu miệng, rồi nó chung vô lỗ tai. Rồi sau đó một ngày sau đó chưa tẩn liệm thì nó bắt đầu nó nứt nẻ ra. Nước nẻ chảy nước ra, rồi cái vài bữa nó bắt đầu nó thúi, nó tanh, rồi nó tan nát ra nữa. Tan nát ra nữa tới 3-4 ngày nó lại rã rời ra. Đã rời ra rồi, lúc bây giờ là dòi tửa nè, chim chóc nè, kênh kênh quà quà nè, tới là ăn nè. Ăn rồi thì là còn miếng nào sót lại thì là kiếm bả trùng. Rồi lần lần đi tới còn xương một nơi manh chỗ miếng, rồi tưởng tượng rằng lấy cái xương đó mà đem mà đốt đi cái bạch cốt, tức là cái xương trắng đó, chim rồi ăn hết, rồi dòi kiến rồi ăn hết thịt trời, còn xương trắng đó lấy đem đốt đó thì là một cơn gió nào đó nó thổi cái nữa là nó thành vi tận, tôi gọi là quán bạch cốt vi tận, là nó dai qua nó qua cái giai đoạn chính cái mức như vậy, tôi gọi là cửu tưởng quán. Mà nhân đây tôi cũng nhắc đại chúng là thường thường nên quán tâm bất tịnh, là nên vận dụng cái cửu tưởng quán đó. Mà vận dụng cửu tưởng quán như vậy rồi là từ từ mình tôi luyện cho mình một ý chí, mình không có sợ chết nhiều. Là vì cái quy luật như thế là tất yếu tất nhiên của tất cả mọi người. Thế thì quán tưởng như thế mà được, do vậy cho nên biết là Niết Bàn cũng là pháp vô thường. Sự thật không phải vậy. Không phải là do tu các pháp đó. Các pháp đó nó không phải giống như đất thó, giống như cao lanh, giống như là củi lửa, giống như cái lò để hầm bình bàn ly tấp này. Không phải vậy. Bình bàn ly tấp này thật sự nó là do đất cao lanh, là do nước, do củi, do lửa, do tay người, do các cái thứ màu mè này kia người ta làm ra. Nói là nói tóm tắt vậy thôi, chứ nó cả hàng hàng vô lượng cái nhân duyên, tất cả cái gì trong vũ trụ có đều có tương quan tương duyên với cái bình này. Còn như niết bàn thì không phải à, kể cái tên ra như vậy mà cái đó không phải làm ra niết bàn. Còn cái bình này là do bao nhiêu thứ mình có thể kể ra được. Do vậy cho nên cái bình này là cái loại chỉ bằng tác nhân, có làm ra, có tạo tác làm ra. Còn niết bàn không phải là tác nhân. Cho nên là cái việc tu hành này không phải là do cái việc tu hành đó mà làm ra niết bàn. Khác chỗ đó, sâu lắm. Không phải là do tu mà làm ra niết bàn. Vì vậy mà tôi nói hoài, mà tôi biết tôi nói cái này khó nghe lắm. Tôi nói mình không giết người, tức là không sát sanh ha, mình gọi là mình tu hả? Không phải do cái tu đó mà mình làm cái đó. Mà thầy họ phải dạy cho họ rằng làm những việc đó không có gì gọi là tu, mà là xứng tánh, nghĩa là cái tự tánh của mình vốn không có những điều đó. Mình có những điều đó là mình làm sai. Mình làm sai thì bây giờ mình bỏ cái sai đó, thì sao gọi là đòi ơn đòi nghĩa với ai và công lao với ai mà gọi là tu với hành gì. Cho nên học cái đạo mà sâu rồi đó thì cái việc tu hành không có ồ ạt, không có ồ ạt, không có trộn rộn, càng không có cái vụ phong trào. Tu hành không có phong trào, cứ lặng lẽ mà tư duy, mà quán chiếu, mà kiểm tra cái cuộc sống của thân, của khẩu, của ý của mình, chứ không có phong trào. Bạn bè rầm rập, nay rủ đi chỗ này, mai rủ đi chỗ kia, mốt rủ đi chỗ nọ, nay cúng cái này, mai cúng cái kia, mốt cúng cái nọ, nay xây cái này, mai xây cái kia, mốt xây cái nọ, vân vân và vân vân, đều không có gì gọi là tu hết. Cho nên là tôi nói cái này tôi biết là tôi sẽ cô đơn ghê gớm. Tôi chấp nhận cô đơn trên đường đạo là cái ý đó. Anh không móc túi, đây là tôi hỏi với các vị, cho các vị là nội đây không có người nào móc túi của người ta hết á. Thế thì các vị tu đó ư? Có gì đâu tu. Mấy móc túi rồi mấy rằng nó làm bậy, nó xấu, không có đúng với cái nhân cách, cái tư cách của con người trong xã hội. Do vậy cho nên công an bắt nó, tụi tra rồi hỏi nó chịu khổ sở tràn ngập. Còn mình là một con người trên xã hội này thì phải làm mà ăn chứ, làm ăn lương thiện mà, thì đâu có ai móc túi ai. Cho nên cái người mà không có móc túi ai hết không có gì gọi là người tốt. Mà thật sự là người tốt, nói gọi là người tốt vậy thôi, chứ không có gì tốt hết. Nghĩa là con người là phải vậy thôi. Còn anh móc túi người ta là anh làm trật, anh ăn cắp đồ người ta, ăn cắp xe, cắp máy người ta là anh làm sai, làm trật với cái cuộc sống của kiếp con người, của cái chân lý mà xã hội người ta an bài, thế là anh có tội. Còn người không có ăn cắp ăn trộm thì là người đó không có gì tốt hết. Mà nếu buộc lòng phải nói rằng đó là người tốt thì gọi là tốt vậy thôi, chứ không có tốt. Chỗ đó là chỗ khó nghe lắm đấy. Cho nên tu dứt khoát là ồ ạt và phong trào là không được. Cái đó khó nói lắm. Cũng như là các vị mà bệnh mà đi uống thuốc, mà uống thuốc mà lâu lâu có ông thầy xuất hiện lên uống thuốc theo kiểu phong trào á, đi rần vậy. Thì từ cái cuộc đời tôi hồi đó giờ tôi biết là bao nhiêu điểm rồi đó, nhưng mà tôi nghe hoàn toàn tôi không đi. Thầy thuốc uống thuốc trị bệnh không phải là phong trào mà được. Nếu có bệnh thiệt là phải đi thầy thiệt. Thầy thuốc người ta có học đàng hoàng. Mỗi người có nghề trên cái vũ trụ này, mình giỏi về nghề mai, người ta giỏi về nghề điện, người kia giỏi về thợ mộc, người nọ ta tạc đá, ta làm tượng, ta bán, ta ăn. Thì cái người kia người ta học thầy thuốc, thì bây giờ mình bệnh, mình làm nghề tạc tượng, mình làm ngày thợ may thì mà tới chừng mình bệnh mình phải đi thầy thuốc, ta có học thiệt cơ thì ta trị mới lành. Chứ còn bệnh mà trị bệnh bằng kiểu phong trào, tới cậu tài cậu quý cô gì đó lợi rồi rờ rồi vuốt rồi nói tương ứng, rồi cho lá bứt lá bậy bạ cho đem về uống, lấy tro nhang bỏ vô quậy nước uống. Trời Phật ơi, trị bệnh bằng phong trào kiểu đó là sao tin được? Tôi còn là chơi hết là thôi, không bao giờ đi uống cái đó, còn chơi hết thôi. Sống sống không sống mà chết chứ không tin cái đó. Tôi cũng vậy, tôi nhất khoát là không phong trào, mà tôi nghe mà các vị rần rần rập ha, mà làm lộn xộn là tôi biết rồi, không có trong trong trong hồn tôi. Vì vậy cho nên là không dễ gì mà tôi gọi là đệ tử của tôi được chứ. Đệ tử tôi mà làm rầm rập rập chỗ đó là không được rồi. Bình tĩnh lặng lẽ thường tư duy quán chiếu về thân về khẩu dĩ của chính mình. Nếu có những người bạn bè nào mà biết tu tập như vậy, đó là thiện hữu tri thức của ta. Chứ còn chạy sao không? Cho nên là tôi nói là tôi nói nó lan ra một chút nữa đó. Cái người đệ tử Phật á, phải có lập trường. Kể cả bận quần áo cũng vậy. Mai nay ta bận áo cổ kiểu này, mai cổ kiểu kia, móc cổ kiểu nọ. Vuốt có thể ít bữa nguyên khúc cây, ít bữa là vét lại còn có bằng có thể út, ít bữa là cao cả gan dày, ít bữa là bỏ xuống còn chút vậy. Cứ chạy theo như vậy thì tôi hỏi chứ còn cái lập trường của mình đó đâu. Đôi gót vậy đi nhón lên vậy có chút xíu và mà đi bằng cái gót là té liền à, vậy mà mình vẫn chạy theo là sao? Gót là để đi khỏi sỏi khỏi đá ha, mà mình nổi cái gót không à, tôi thấy mấy bà tôi mệt quá rồi. Mà tôi nói như vậy có nghĩa là thật sự đó, những vị mà chạy theo phong trào, chạy theo modern, chạy theo mốt, mà các vị mà vào đạo Phật mà tu là các vị cũng không hề tu được cái gì đâu. Chẳng qua là các vị đi chơi cho có bạn có bè, để mà nay bận quần này mai bận áo kia, nay vẽ chân mày kiểu nọ, bữa nọ son môi kiểu Đài Loan, ít bữa là son môi kiểu Đại Hàn. Các vị không hề tu được cái gì đâu. Điều đó nó nói lên rằng mình không có lập trường. Đèn ơi, tôi thấy có anh thanh niên gì mà nó hất tóc, tôi gọi là hất tóc đinh. Nó hất cái rồi nó mua cái chất keo đó, nó làm đứng sững lên. Đó, tôi thấy mấy đó thôi tôi hỏi ôi rồi, vô phương dạy. Thanh niên mà kiểu đó thì thôi là khó nói lắm rồi. Còn phụ nữ thì là vài bữa tóc vàng, mai mốt tóc đỏ. Ít bữa là ta là bà con phê phán làm lại tóc đen. thấy mấy trong vòng tháng thấy hai ba thứ tóc. Cái đó là mệt lắm rồi đó nha. Những gì đó là không có tu nổi đâu. Những gì đó mà lại cúng tiền tôi không dám nhận, sợ quá. Nói đó khó nghe dữ lắm á, nói nghe dễ ghét. Nhưng mà thật sự là không phải là tôi cố ý nói cho các vị dễ ghét đâu. Tôi nói thiệt đấy, nói theo kinh Phật là vậy đó. Cho nên nếu mà các vị nào mà muốn đi trên con đường của Phật á, thì tất nhiên là mình phải chỉnh đốn về cái cách ăn mặc ở ngủ thở, cách đi đứng nằm ngồi, gọi là sửa. Mà sửa như vậy tức là tu. À, tu là sửa. Cho nên là mỗi người đều có thể là mình chưa kinh nghiệm, mình chưa học Phật, thì mình có thể là cũng đủ thứ lang mang, cũng chạy theo phong trào. Nhưng mà nếu thật sự đi con đường của Phật là phải bỏ cái gọi là phong trào đi. Chừng mai là cần cái nào mình giữ ý vẽ kiểu thôi. Màu son nào đó giữ ý vẽ kiểu thôi. Ví dụ vậy. Trời ơi, vậy chứ là không cho các bà làm cái đó, các bà đâu có đi chùa. Đâu thẳng ra tu từ từ chứ. Còn các ông cũng vậy, tóc thì hết kiểu coi đàng hoàng thôi. Chứ là tôi nghe cái tóc đinh thì tôi mệt vô cùng vô tận. Còn có người nó hết hai cái khớp, khớp dưới khớp trên. Thanh niên làm vậy tôi thấy tôi sợ rồi. Nhưng mà cái đồ đó là cái đồ dễ thôi, cái đó thuộc về kiến hoặc. Kiến hoặc có nghĩa là những cái tập quán, cái sai lầm đó là nó do cái phong trào của xã hội. Mà mình nếu mà mình nghe đạo Phật rồi mình học theo đạo Phật rồi mình đọc sách rồi mình thấy cái cách làm người đàng hoàng sao đó là mình chỉnh lại rất là dễ. Ta gọi là kiến hoặc, tức là sai lầm về nhận thức do thầy tà, do bản xấu, do cái môi trường của xã hội. Cho nên cái đó mình tỉnh ngộ một chút xíu thôi, mình đọc một trang báo hay, một tờ sách mà nói đúng đắn, một mấy trang kinh ha, là mình sửa cái đó không có gì khó hết. Kiến hoặc là sửa rất là nhanh, sai lầm về nhận thức và hiểu biết sửa rất là nhanh. Mà tư hoặc á, là cái đó tôi gọi là câu sanh phiền não, là sửa khó à, phải có thời gian lâu dài. Bạch Thế Tôn, phàm thứ gì gọi là có đều vô thường, niết bàn có. Cho nên là đúng lý mà nói thì niết bàn vô thường. Ở trong kinh Hàm và các kinh Phật thường nói thanh văn duyên giác chư Phật là những địa vị có niết bàn, do nghĩa ấy biết rằng niết bàn là pháp vô thường. Đấy, cứ nghe là niết bàn trước không mà nay có, lý luận rất là gần. Bạch Thế Tôn, pháp có thể thấy là pháp vô thường. Đây, giờ bắt tới niết bàn. Cái người nào mà có tu tập, có giới, có định, có huệ là người này sẽ thấy được niết bàn. Bây giờ bắt lỗi chữ thấy, bắt giặc Phật về cái chữ thấy. Pháp có thể thấy là pháp vô thường. Ngày trước Phật nói rằng người dứt hết phiền não thì thấy được niết bàn. Ghê chưa? Bắt chẹt bằng cái chữ thấy là. Do vậy niết bàn là vô thường, vì niết bàn là pháp có thể thấy. Vả lại, nếu niết bàn thường, tại sao kẻ được người không? Trong khi hư không thường thì mọi người sanh trong hư không đều được thọ dụng bình đẳng. Bởi lẽ đó cho nên niết bàn lẽ ra chẳng phải là thường. Chết, câu này khó trả lời. Hơi không là thường thì bất cứ ai sinh ra từ mới lọt lòng mẹ cho tới lớn đều được thọ dụng, hưởng cái sự thanh thoảng, thở ra thở vào để chơi nhởi vui đùa nhảy nhót trong hơi không. Còn nếu niết bàn là thường, tại sao có người được hưởng, có người không? Có người có người không? Có người thấy, có người không là sao? Chứ hư không thì ai đẻ ra, trong bụng mẹ sinh ra là đã thấy được hư không. Và ai cũng nhờ được cái hư không. Hư không là thường, thì thường là nó phải vậy. Tại sao Như Lai nói rằng niết bàn là thường, mà có người hưởng được, có người hưởng không được? Chỗ khó trả lời hết sức rồi. Thế thì trả lời cái chỗ đó nó phải tế nhị cái chỗ này nè. Mọi người ai cũng hưởng được hư không, điều đó đúng. Vì hư không là thường, và nó là hư không, lúc nào nó cũng hiện hữu tồn tại. Cho nên ai sanh ở đâu là con người thì đều có thể thọ dụng được cái hư không đó. điều đó là đúng. Nhưng mà cái người mà thọ dụng được hay không đó là giống nhau, nhưng mà cái an lạc giải thoát không có giống nhau. À, cho nên lấy không mà để ví dụ cho Niết Bàn, cái thường của Niết Bàn với cái thường hay không là hai cái đó, không không đem ví dụ như vậy được. Bằng cớ hiện giờ Tổng thống Bush, George W. Bush cũng ở trong hư không, mà là hư không của Tổng thống khác. Saddam Hussein cũng thọ dụng hư không, mà hư không của ông Saddam Hussein bây giờ không có giống như cái hư không của Tổng thống Bush. Rồi cái hư không của ông Tổng thống Nga, Tổng thống mà Pháp, ông Sarac ha, ông Putin ha, không giống với cái hư không của Osama Bin Laden. Và những cái người mà ta làm nhiều phạm những điều sai lầm tội lỗi, người ta cũng ở trong hư không vậy, nhưng mà mỗi người đau khổ khác nhau. Thế thì là cái hư không thường là giống, mà cái người mọi người đều thọ dụng hư không không giống. Vui buồn khổ sở nghĩa là trong đó nó từng hoàn cảnh, từng môi trường, từng cá nhân của con người, không bao giờ ai tính toán được hết cái nỗi khổ của kiếp con người. Trong 8 tỷ người trên quả địa cầu hiện giờ, mỗi người một cách khác nhau. Cho nên lấy không mà để là ví cho Niết Bàn, để nói rằng là hết cái người này có Niết Bàn thì mọi người đều phải có Niết Bàn, nói gì không được. Bởi vì giả lại nữa đó, hư không nó thuộc về cái pháp hữu vi, những cái khoảng trống, những cái mà như thí dụ như núi sông đất liền trời tăng mây nước cỏ cây hoa lá thì tôi gọi là cái có. Mà cái có đó là nó là cái đối trọng, đối đãi với hư không. Cho nên hư không nó thuộc về pháp hữu vi. Còn Niết Bàn không giống như không, nó không phải là pháp hữu vi. Địa thủy quả phong không kiến thức. Địa thủy quả phong là hữu vi, là vật chất. Hư không cũng là một pháp hữu vi. Kiến đại và thức đại cũng là pháp hữu vi, thuộc về trong cái phạm trù của bên cái lãnh vực của pháp duyên sanh. Còn Niết Bàn thì sau này người ta sẽ học, ta thấy đây đó. Niết Bàn không là cái gì hết, chứ không phải như không đâu. Do vậy cho nên cái người mà thọ dụng Niết Bàn hư không là nó thực việc tác nhân, vì nó bên cái mặt của các pháp hữu vi. Tác nhân bằng kiểu nào, chỗ nào cái có thì gọi là có, mà chỗ nào không có thì gọi là không. Nó là thuộc về pháp đối đãi. Còn Niết Bàn nó không phải là cái pháp đối đãi như vậy. À, do vậy cho nên là mỗi người, một người có Niết Bàn thì nhiều người cũng phải có được Niết Bàn, không phải vậy. Chỗ này đi sâu nha, ta đi từ từ tới đây nè. Rồi còn cái chỗ này nữa nè. Bữa hổm có một người Phật tử nói với tôi, tình cờ mà người ta nói thôi, người ta nói mình cái người tu á thì là được Niết Bàn đó, nhưng mà coi có chừng không khéo và ra Niết Bàn ảo. Rồi cái chữ rất là hay, Niết Bàn ảo á. À, thế thì Niết Bàn nào là Niết Bàn ảo, còn Niết Bàn nào là Niết Bàn không ảo? Có thứ Niết Bàn ảo, và tôi nói này đại chúng để ý nha. Niết Bàn ảo là tôi nói thí dụ bây giờ đây người ta dạy các vị, hay là tôi nói thẳng ra cho rồi đi, hay nói thẳng cho rồi cho dễ hiểu đi. Thí dụ như là Thanh Hải Vô Thượng Sư, mà bảo rằng mọi người là phải luôn luôn mà ngồi và quán tưởng thanh hải vô thượng sư. Thì những cái giờ phút mà các vị ngồi, các vị quán tưởng, và lâu lâu mà các vị nhận một thùng quà và mấy trăm đô la, thùng quà mấy trăm đô la quà tặng đó mà. Rồi những cái lúc rảnh rỗi các vị ngồi mình niệm thanh hải vô thượng sư một lần 3 tiếng 4 tiếng đồng hồ, lúc đó các vị có niết bàn thật đó. Vì tiền đô la thì mấy trăm đô này là ăn được tháng rồi, mà cái tháng này là khỏi lo, khỏi lo kinh tế. Rồi cộng thêm những giờ phút mà ngồi thiền mình niệm hoàn toàn là thanh hải vô thượng sư. Thế thì là cơm áo gạo tiền là các vị khỏi lo rồi, mà giờ tinh thần là tập trung vào chỉ tưởng tượng hình ảnh của thanh hải vô thượng sư, và hướng cái tâm hồn mình về một chiều nào đó, hoặc là ở Campuchia, hoặc là bên Mỹ, hoặc bên Pháp gì đó, để thấy hình ảnh của thanh hải vô thượng sư. Thế thì lúc đó là các vị có niết bàn đấy. Nhưng niết bàn ảo đấy, niết bàn ảo đấy. Tại sao gọi là niết bàn ảo? Là vì 300 đô này ăn tháng hết rồi, tháng sau gửi hay không không biết. Còn như niệm mà niệm bà đó thì là bà ở chồng, bà đi tắm biển, bà giải đầm, bà có ông nào tôi làm sao tôi biết được. Mà dầu cho bà không có chồng đi nữa, bà không có đi tắm biển, bà không có ăn xài chơi cái kiểu model mới gì đó, bà cũng không giúp được gì cho tôi. Cứ theo chân lý mà nói thì ai ăn nấy no, ai ngủ nấy nấy khỏe, ai có chồng nấy cưng, chứ ai làm sao cưng giùm ai được, thấy không? Bà có chồng bà cưng chứ tôi có cưng giùm được đâu. Do vậy cho nên là cái lúc mà mình tưởng tượng như vậy, mình có niết bàn đấy, mà là niết bàn ảo đấy. Bởi vì trong giờ phút đó 300-400 đô la ăn trong tháng đó thì khỏi lo cơm áo gạo tiền, là niết bàn. Rồi cái tâm hồn không có đi ngồi lê đô bách, không có nói chuyện mà hơn thua phải quấy tốt xấu gầy già cãi cọ này kia, mà chỉ tập trung ngồi gật gù gật gưỡng kiểu nào đó để mà tưởng tượng vô thượng sư thôi. Thế thì mình có niết bàn chứ gì. Nhưng mà niết bàn ảo, cái từ niết bàn ảo đó của cái cô Phật tử đó tình cờ nói chuyện với tôi. Tôi nói niết bàn của đạo Phật thì không có ảo, không cách nào các vị làm cho ảo được hết. Niết bàn ảo tôi còn bày cho nữa, mà biết rồi, ngồi mà quán tưởng nha, quán tưởng gặp Ngọc Hoàng Thượng Đế, gặp Diêu Trì Kim Mẫu, gặp Thái Cực Tiên Ông, Nam là Thái Bạch Kim Tinh, vân vân, cái kiểu của Ngô Thừa Ân viết ở trong Tây Du Ký đấy, gặp thần thánh như vậy đó. Thì trong cái giờ phút mà các vị ngồi thiền mà các vị thấy đó, là các vị tưởng đâu là hiền thánh, là trời Phật, là làm cho các vị sung sướng đó. Thì cái sung sướng đó là niết bàn của các vị giờ phút đó. Không có rầy rà, không có đánh chửi, không có là kiện tụng, không có hơn thua phải quấy gì hết. Các vị thấy nhẹ nhàng hết sức với một cái khung cảnh toàn là Ngọc Hoàng Thượng Đế, là hiền thánh trời Phật không à. Nhưng mà cái đó là niết bàn ảo đấy. Còn cái niết bàn của đạo Phật không có cái đó. Niết bàn của đạo Phật là niết là không, bàn là tham. Không tham thì không có sống trong cái tâm hồn của ngạ quỷ. Sống trong cái tâm hồn mà tham lam vô độ thì đó là tâm hồn ngạ quỷ đó. Gọi lúc đó là lúc mình đọa vào ngạ quỷ đó. Mà mình không có ý niệm về tham thì mình không có ý niệm ngạ quỷ trong tâm hồn mình. Thế là mình không có đọa trong cái lời quỷ là ngạ quỷ. Nhất là không, bàn là sân cộng với tham. Tham cộng sân thì nó thành ra là, nhất là không bàn là si, không si. Tức là không tham, không sân, không si. Thì cái con đường địa ngục và ngạ quỷ và súc sanh đó nó tự không còn. Không có đau khổ của vì tham, vì sân, vì si. Thế là mình an lành trong sạch như vậy. Cái đó là niết bàn đấy. Không có hề có ảo. Nếu là không bàn là tiền tài, danh vọng, địa vị, sự nghiệp, mà nếu các vị bà con mà nặng về tiền tài, danh vọng, địa vị, sự nghiệp là các vị không bao giờ sung sướng được, kể cả làm tổng thống. Mà đây là các vị xa lìa tiền tài, danh vọng, sự nghiệp, thế thì các vị được cái vui đó, ai làm cho cái đó nó mất được? Lấy cái gì mà làm cho nó mất được? Cho nên cái đó, nước bàn này, nước bàn của Đạo Phật là không hề có ảo. Đấy. Các vị nghĩa là đối với các hiện tượng vạn pháp, các vị thấy nó là vạn pháp giai không, duyên sanh như như quyển, cho nên các vị sống là cứ sống cho vậy. Mà đọc theo cái bài kệ và của một ông huynh đệ Phật tử của tôi viết đó, đường đời muôn vạn nẻo, ta sống với một đời sống không thấy có mà cũng không chẳng phải thấy không, không có cũng không không, hỏi người làm gì đó chơi ha, chơi chơi rồi tôi diễn đạt ra làm chơi, ăn chơi, nhà dột thì sửa lại cho nó lành, ở chơi cầu tiêu mà nó nghẹt thì cũng sửa lại để đi cầu, đi cho nó thông thả chơi, chứ đừng có để nó tùm lum nhà. Rồi thì bếp núc đồ cũng làm gọn ghẽ để nấu cơm ăn chơi, ăn chơi rồi làm chơi rồi đi chơi rồi sống chơi. Rồi cái gì cũng làm như chơi mà không có cái gì quan trọng hết. Rồi bệnh thì mua thuốc uống chơi, bệnh mua thuốc uống chơi, mà hết thì tốt, mà không hết là chết chơi. Vấn đề xương lòng. Hỏi tại sao chết chơi? Tại vì là ôi chuyện này dễ ở quyền giác thiền sư nói kỹ hồ tử, kỹ hồ sanh, sanh tử vô vô vô định chỉ. Bằng cớ ngã sư đắc kiến nhiên đang Phật đa kiếp tàn di nhẫn nhục tiên, như La Thế Tôn mà cũng còn phải chết chơi kia mà. Đó là chân lý của vũ trụ, của cuộc đời. Thì dầu như La Thế Tôn cũng vậy thôi, thế thì tại sao ta không dám chết chơi? Cho nên làm chơi, ăn chơi, ở chơi, sống chơi, hoạt động chơi, mọi việc làm chơi. Và tất cả cuối cùng bệnh khó chịu quá mà nó uống chơi, mà uống thuốc không lành là chết chơi. Phải tập luyện như vậy thì mình có niết bàn thiệt mà không ảo. Niết bàn thiệt không ảo. Bởi vì sao? Niết bàn là gì? Niết bàn không có là cái gì hết. Cho nên không giống như không à. Người mà thọ dụng hư không là người nào cũng đều là sống trong khổ sở thôi. Còn cái người mà do tu tập, do cải tạo phiền não vô minh rồi, là cái người này á có niết bàn, là cái niết bàn này không bao giờ ảo. Mà nếu người nào mà cùng tu tập giống nhau á, là đều có niết bàn giống nhau mà không ảo. Còn nếu như mà không đoạn trừ được phiền não vô minh á, thì không tìm đâu có niết bàn. Cho nên niết bàn không phải là cái thường, giống như cái tích này mà bây giờ nó còn gọi là thường, không phải vậy. Người ta chấp thường là giống như cái nhà này, đúc bê tông cốt sắt và cái đà lớn về người ta gọi là thường, vì nó chịu đựng được là cỡ 70-80 năm, 100 năm. Còn niết bàn không phải vậy, không phải cái thường đó, không phải là do làm chắc mà nó thường, mà nó là cái thể của nó hiện hữu tồn tại vô thủy vô chung, bất sanh bất diệt. Vạn pháp hữu duy duyên sanh như quyển, thì có thể sinh có diệt, có đến có đi, có còn có mất. Còn niết bàn thì không có đến có đi, không có còn có mất, không sinh không diệt. Cái chỗ này người ta học cái đoạn kế tiếp đây là hay lắm. Cho nên niết bàn của Đạo Phật không ảo, mà không khéo tu các thứ niết bàn của đạo khác đều bị ảo hết. Cái từ niết bàn ảo mà hổm tình cờ cái vị Phật tử nó nói, tôi lập tức là tôi tiếp thu ngay, triển khai ngay rằng niết bàn của Đạo Phật không có ảo, mà niết bàn ảo là có thật, kiểu niết bàn nào đó như tôi vừa kể đó. Còn nữa, còn những cái ảo nữa. Tôi nói như ví dụ như cái tuổi mà nam nữ rồi mới lớn lên rồi mới làm đám cưới rồi mỗi ngày mặc cái 4-5 cái sore rồi vàng bạc rồi ngọc ngà trong bát sẽ hơi đồ ngon lắm, rồi chở đi chơi tuần thân mật đồ ở Hải Phòng, ở là Quảng Ninh ha, ở Hạ Long ha, rồi Đà Lạt ha, cái đó đó cũng sướng lắm đó, cũng niết bàn đấy. Lúc đó là đối với người đó, đó cô đó cậu đó là niết bàn đấy, nhưng mà niết bàn đạo. Vài bữa rồi cậu làm mà cô không làm, à cô đòi cô ăn chơi không à, rồi vài ngược lại có khi cô thì làm hết sức làm mà còn chàng thì cứ đi nhậu không, thế thì cái niết bàn đã tự mất. Cho nên cái niết bàn đó là cái loại niết bàn ảo, hư không thì hưởng thọ dụng giống nhau, mà niết bàn thì không phải vậy. Còn thật sự niết bàn của Phật thì không có vậy. Bất cứ ai đủ điều kiện thọ dụng niết bàn của đạo Phật dạy thì không ai làm cho cái niết bàn nó mất được hết. Bà Thế Tôn, pháp có thể thấy là pháp vô thường. Người dứt hết phiền não thì thấy được niết bàn, do vậy niết bàn là pháp vô thường, không phải vậy. Vì niết bàn là pháp có thể thấy, giả lại nếu biết niết bàn thường, tại sao kẻ được người không, trong khi hư không thường, thì mọi người sanh trong hư không được thọ dụng bình đẳng. Bởi lẽ đó niết bàn lẽ ra chẳng phải thường. Câu hỏi rất là găng. Mà Thế Tôn, trong niết bàn có danh tự thường lạc ngã tịnh, lẽ ra chẳng gọi là pháp thường. Bởi vì nó có thường, có lạc, có ngã, có tịnh, thậm chí nó có cái tên niết bàn. Và niết bàn cái người đạt đạo mới có, người không đạt đạo thì không có. Vậy thì niết bàn trước sau mà nay có, mà trước sau mới có là thuộc về pháp vô thường. Gần lắm đó. Phật bảo này cao quý Đức Vương Bồ Tát, niết bàn không phải trước không nay có. Nếu niết bàn trước không nay có thì đó không phải là pháp vô lậu. À, bởi vì nó có pháp hữu lậu và pháp vô lậu, pháp bản thể và pháp hiện tượng, pháp bên mặt bình đẳng và bên mặt sai biệt. Pháp rồi có cái pháp gọi là chân đế và pháp tục đế. Mà niết bàn không phải là tục đế, niết bàn không phải là pháp hiện tượng, niết bàn không phải là pháp thuộc về pháp sai biệt. Cho nên không phải là pháp vô lậu. Mà là pháp thường trú. Niết bàn thường trú. Niết bàn thường trú cho nên dù có Phật xuất thế hay không có, hay không, tánh tướng niết bàn vẫn thường trú. Chỗ đó đó, để ý cái chỗ đó đó, niết bàn không phải là của Phật làm ra đâu nha. Do vậy cho nên Phật Thích Ca có xuất thế, có nói cái từ niết bàn thì người ta biết niết bàn. Mà Phật Thích Ca chưa nói, chưa có Phật Thích Ca xuất thế, chưa có nói, thì cái thể niết bàn vẫn là y nhiên bất động đó. Niết bàn thường trú cho nên dù có Phật xuất thế hay không, tức niết bàn vẫn thường trú. Chúng sanh bị phiền não vô minh che lấp không thấy, rồi cho là không có niết bàn. Đại Bồ Tát sinh hoạt trong giới định tuệ tam nghiệp thanh tịnh, phiền não không có cơ hội phát sinh, bèn được thấy niết bàn. Đấy, cho nên bây giờ đây là chúng ta ngồi đây vậy là chúng ta không thấy niết bàn, chứ mà kỳ thật mà chúng ta có trí tuệ là chúng ta thấy niết bàn chứ. Chúng ta đang ngồi ở trong niết bàn, thân tại hải trung hư mít, thủy mà nhất hành lãnh được bạc tầm sơn, là cái ý này đó. Chúng ta đang lặn hộp tấm gọi ở trong cái biển niết bàn đây. Cho nên cái niết bàn đây là Phật ra đời hay Phật không ra đời, Phật nói hay là chưa nói, niết bàn vẫn là cái tánh thanh tịnh bản nhiên của hiện tượng vạn pháp. Cho nên niết bàn, hãy đương niết bàn rồi thì không có cái gọi là ảo. và Niết Bàn là thường trú. Ví như dưới đáy giếng trong một gian nhà tối có các cái thứ châu báu, người người cùng cũng biết là có, nhưng vì tối nên không thấy. Người có trí thắp đèn sáng lớn soi rọi, thấy châu báu rõ ràng. Qua sự việc ấy, người trí ắt chẳng nghĩ rằng châu báu kia trước không mà nay có. Đại Niết Bàn cũng vậy, trước vốn có, chẳng phải trước không mà nay mới có. Đó là một cái ví dụ đó. Do vậy cho nên là ta phải Niết Bàn là thường trú đó. Chúng ta đang ở trong Niết Bàn, đang sinh hoạt trong Niết Bàn đó nha. Hết giờ rồi phải không? Rồi, sâu lắm về nghiên cứu. Chúng sanh gió biến thề nguyện độ, phiền não vô tận thề nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thề nguyện ngập, Phật đã giới.